Chương 84, Pháp bảo chân linh, Trúc Dung. Được rồi thiếu chủ, thị huyết vân bức đã kinh bị phong ấn, hiện tại chúng ta rốt cục có thể đi cầm bảo vật. Nô Tâm Giải sắc mặt có chút kích động. Bảo vật đánh đến bây giờ Tiêu Nhi đều nhanh đã quên còn có bảo vật, chúng ta nhanh đi lấy. Lô Tiêu cấp bách vội vàng nói. Bảo vật Công Tôn Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nhẹ nhàng phun ra thanh âm non nớt. Ừ đi thôi, Triệu Thần xoa bóp Công Tôn Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mấy người hướng trong đại điện màu lửa đỏ mái nhà đi tới. Trong trước mắt, liền đi tới màu lửa đỏ thư trước mặt. Màu lửa đỏ thư hiện lên viễn cổ linh khí, dày đằng đằng, như hồng hải lan biến. Màu lửa đỏ cổ văn như nòng nọc tại đây du đãng, thật là huyền diệu. Dưới đây cửu thiên tức nhưỡng nhưng thật ra không có tản mát ra cái gì kỳ lạ bảo quang, nhưng nhìn nó cái kia còn như thủy tinh hột, cũng đủ để cho người biết nó là một kiện bất phàm trí bảo. Thiếu chủ, mau đem hai món báu vật này thu, miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Nô Tâm Giải cấp bách vội vàng nói. Triệu Thần gật đầu, tự tay đi lấy bảo vật, ai ngờ lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy hỏa trong sách cái kia màu đỏ dày cuộn cuộn, tạo thành một lớp đỏ màng đem Triệu Thần ngăn cản ở bên ngoài, trong sách ngưng tụ thành một đoàn hồng quang, tạo thành một người vóc dáng sôi động tuyệt mỹ nữ tử. Cô gái này tử kiếm mi mắt sáng như sao, mũi quỳnh cặp môi thơm, đầu đội dạng mây đỏ đồ trang sức, phi màu lửa đỏ sợi da áo chấn thủ, một thân màu đỏ cung trang, chân đạp hồng vân, tố thủ trong lúc huy động, hỏa linh chi khí bao phủ đại điện. Chân linh Triệu Thần mấy người nhìn thấy cô gái này, đều là thất kinh. Cái gọi là chân linh chính là ngón tay nhất món pháp bảo diễn biến nhật nguyệt tinh thần, thiên địa lưỡng nghi đến rồi cực hạn sinh ra linh tính, tựu giống với yêu thú mở linh trí hóa thành hình người, pháp bảo bản thân cũng có thể biến ảo thành chân linh thân thể, chẳng qua những thứ này chân linh thân thể cũng không phải chân chính người lớn, nhiều lắm là biến hóa thành hình người có thể để cho pháp bảo uy lực tăng gấp bội, hơn nữa một ngày đánh vào thần niệm là không cách nào mạnh mẽ cướp. Đoạn coi như tu sĩ vừa chết, pháp bảo chân linh cũng hội toàn diện. Chẳng qua pháp bảo chân linh cảnh giới có một cực đại thần thông, đó chính là tu sĩ có thể mang chính mình thần niệm rót vào chân linh bên trong, biến hướng tu thành lương sơn nhất nhất môn thần kỳ huyền thông thân ngoại hóa thân. Pháp bảo này sinh chân linh cũng là cực nhỏ, thứ nhất nhất món pháp bảo một khi bị rót vào tu sĩ thần niệm cho dù có ý thức, trước thông linh lại chân linh tiểu không khả năng. Một ít tu sĩ liền nỗ lực không luyện hóa pháp bảo này sinh chân linh, tờ mờ giờ thiên địa linh khí làm dịu cũng có thể làm cho pháp bảo đạt được chân linh cảnh, chỉ là cần thời gian cần trên trăm năm thậm chí càng lâu, tu sĩ ở đâu có dài như vậy thọ nguyên, vì vậy chân linh pháp bảo ở Lương Sơn từng có tên, hầu như một tay là có thể đem đi qua. Hiện nay nổi tiếng nhất chân linh pháp bảo chính là Lương Hoàng 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm. Hán 72 thanh phi kiếm đã kinh có thể đạt được chân linh cảnh giới, biến ảo thành thiên ngoại thiên tiên, chính là dựa vào này tuyệt kỹ mới trở thành thương long giới đệ nhất nhân, chỉ bất quá Lương Hoàng phi kiếm chân linh lại còn kém rất rất xa pháp bảo chân linh, phi kiếm bởi vì là tu sĩ bản mệnh sở ôn dưỡng này sinh chân linh cũng không phải chuyện hiếm, tài hoa hoành diễm giả thường thường. Ở tinh không kỳ đều có thể đạt được phi kiếm chân linh tình trạng. Lựa này thư vốn là nhất bản ngũ linh chính pháp thiên thư, không biết ở chỗ này trong đại điện che đậy bao nhiêu tuế nguyệt, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, do đó diễn biến ra chân linh cảnh, từ nhất quyển bí tịch nghiễm nhiên biến thành nhất kiện chân bảo. Cái này Trúc Dung hỏa thư cùng cựu thiên tức nhượng há là người tầm thường có khả năng được hưởng, không muốn chết nhanh cho bổn tọa rời đi, nữ nhân trầm giọng tự xưng Trúc Dung, mắt như hỏa diễm, khí thế hung mãnh. Chân linh pháp bảo đã là có linh trí. Nếu muốn thu phục biện pháp duy nhất chính là đánh bại pháp bảo chân linh, bằng không sẽ gặp bị chân linh đánh chết. Có ý tứ, không nghĩ tới bản vương cũng có được xưng là người tầm thường thời điểm, hơn nữa còn là bị một cái chính là pháp bảo chân linh. Triệu Thần sắc bén đôi mắt khẽ híp một cái, bắn ra một đạo hàn quang. Không biết bản vương nếu như không nên cầm hai món báu vật này, ngươi có thể vậy bản vương như thế nào đây? Triệu Thần khoe miệng nhất câu, ngoạn vị cười nói. Trúc Dung nhãn thần lạnh lẽo. Nói ra, cái kia bổn tọa liền tiễn ngươi lên đường. Vừa nói, Trúc Dung sợi tơ run lên, quyển cùng một chỗ, hóa thành một thanh hỏa trường thương màu đỏ, không chút do dự cắm thẳng vào Triệu Thần ngực. Ha ho một cao y pháp bảo chân linh, ha ho một cao y Trúc Dung, thủ đoạn thực sự là tàn nhẫn. Triệu Thần lanh khen một tiếng, bích huyết du long kích hướng về phía trước nhất câu ngăn trở trường thương. Theo mặc dù bích huyết du long kích hóa thành một đạo lưu quang, chém về phía Trúc Dung xinh đẹp đầu đầu lâu. Nô Tâm Giải chúng nữ vội vã lui qua một bên, nhìn Triệu Thần cùng Trúc Dung chiến đấu, không có một chút nhúng tay ý tứ. Một mặt là các nàng trước sử dụng đại thể đều quá độ sử dụng hoàng giai tuyệt kỹ, hiện tại nguyên khí tổn hao nhiều, đi tới cũng giúp không được Triệu Thần gấp cái gì, ngược lại sẽ cho Triệu Thần thêm phiền. Về phương diện khác, các nàng đại thể cũng giải khai Triệu Thần, nếu Triệu Thần chủ động khiêu khích, khẳng định có lá bài tẩy của mình, nếu không Triệu Thần sẽ không đi tùy ý mạo hiểm như vậy. Đương đương đương hai người kích đánh nhau, binh khí kịch liệt đụng tiếng âm vang lên. Pháp bảo chân linh Trúc Dung căn bản bắt không được, tay cầm bích huyết du long kích, người xuyên kỳ lân khiếu thiên giáp, chân đạp kim lân đạp vân hoa, một thân vũ trang hầu như đến rồi răng Triệu Thần. Chẳng qua, Triệu Thần cũng rõ ràng cầm cái này pháp bảo chân linh Trúc Dung không có biện pháp. Kỳ thực loại này chân linh pháp bảo coi như lương hoàng tới thu phục cũng muốn tốn nhiều sức lực, lấy Triệu Thần thực lực bây giờ, nếu như tinh lực sung túc cộng thêm không có bị thương, còn có thể thử một lần. Nhưng là bây giờ Triệu Thần bị thị huyết vân bức vương âm ba ban trúng, trên người bị thương không nhẹ, hơn nữa vừa rồi lại đã trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt, một thân thực lực hầu như còn dư lại không có mấy, cho nên Triệu Thần hiện tại hoàn toàn đánh không lại cái này pháp bảo. Chân linh Trúc Dung. Trúc Dung thấy bắt không được Triệu Thần, tâm trung khí phẫn, ngọc vừa bấm ngón tay, trong miệng niệm động chân ngôn, huyễn hóa ra hỏa linh thần thông, môi đỏ mọng một tấm, phun ra nhất đại ngọn lửa màu trắng. Hóa thành từng cái dữ tận dị thường hỏa xà hướng Triệu Thần đốt tới. Triệu Thần bật cười lớn, từ tinh giới trong túi xuất ra một viên tinh giới bảo thạch, tinh lực thúc dục, phóng xuất một đám bóng đen. Đó là thôn tinh giao lô tiêu kinh hô một tiếng, theo mặc dù thở dài nói, thiếu chủ thật có biện pháp, lửa này sách pháp bảo chân linh trúc dùng võ nghệ phương diện bị thiếu chủ khắc chế, pháp thuật phương diện lại sẽ bị thôn tinh giao cho khắc chế, lần này cái này trúc dùng phải thua không thể nghi ngờ. Như lô tiêu sở liệu thôn tinh giao vừa xuất hiện, liền cao hứng chen Trúc hướng nhào tới hỏa xà, trong chớp mắt đã đem bên ngoài cắn nuốt sạch sẽ. Trúc Dung ngẩn ra, nàng chỉ là một pháp bảo chân linh, nơi nào đã biết thôn tinh giao lợi hại. Thôn tinh giao lần này thôn phệ, trực tiếp đã đem Trúc Dung làm cho bối rối. Một hồi lâu, Trúc Dung mới phản ứng được, nàng tựa hồ có hơi không tin tà, lần nữa đối với Triệu Thần thi triển hai cái hỏa diễm pháp thuật. Hai tờ hỏa diễm bàn tay to đột nhiên xuất hiện ở Triệu Thần đỉnh đầu, hướng về phía Triệu Thần vỗ xuống đi. Chẳng qua, không đợi vỗ tới Triệu Thần, hỏa diễm bàn tay to liền đã bị một đám thôn tinh giao ăn cái không còn một mảnh. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyệt phiếu một chương.